Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1822. Chương 1822. Bại hoại là trời xanh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu. Ai mua nha? Cái này tiện được đều không mua đi mua quý. Các người đây liền không hiểu đi. Người thật ra thì trong lòng đều có một vật mọn tồn tại. Có ít thứ hèn không mua hắn đắt mua. Nói một chút cái này Vạn Phong tự nhiên cũng nhớ tới LV bao. Ngụy Gam Nghĩa và Năm Cát Hoành hai mắt nhìn nhau một cái. Nâng cao 50%. Hàng này thật là cảm tưởng. Khảm kim biên nha. Đến bây giờ Vạn Phong cũng không hiểu. Những hoa kia hơn 10.000 đồng tiền mua một ấn đầy lừa bao ở trên đường đi người là nghĩ như thế. Nào, cái này đặc biệt không phải trời xanh đồ đê tiện là cái gì? Chỉ bằng những cái kia lừa. Nó chính là dùng người ngoài hành tinh ra làm cho không Vạn Phong cũng không biết muốn. Xem, cái này bình ắc quy nhà máy lãnh đạo vẫn là không thể ngoại lệ. Chỉ là thấy được lợi ích trước mắt mà không có ánh mắt lâu dài. Bây giờ bình ắc quy lời không quá cao. Cứ như vậy sợ không có lời bao nhiêu có thể phút. Các người dùng chúng ta kỹ thuật sản xuất bình ắc quy. Khắp mọi mặt tính năng so các người tốt nhất bình ắc quy tính năng toàn phương mặt nâng cao tối. Thiểu 30%. Người nói tính năng nếu tăng cao như thế nhiều. Giá này tiền nâng cao 50% không thành vấn đề chứ. Các người đây chính là đủ đen. Thật dám muốn, 10 triệu còn nhiều. Người bây giờ mua người ngoại quốc kỹ thuật. Tùy tiện một cái kỹ thuật đều là dù sao cũng khởi bước. Ngại quý chúng ta còn có một phương án. Kêu kỹ thuật nhập cổ. Cái này không cần tốn một phân tiền. Như thế nào? Cân nhắc một chút. Cho nên, ở người ta trong mắt duy trì huy hoàng cái này bình thường. Chúng ta vất vả làm ra kỹ thuật tổng không thể uổng công cho các ngươi chứ. Chúng ta điều kiện chính là kỹ thuật chuyển nhượng. Hai cái phương pháp. Một là toàn thể chuyển nhượng. Chuyển nhượng phí 10 triệu. Thật, nhưng là có điều kiện. Nói một chút ngươi điều kiện. Chúng ta đối với tiến cử các ngươi kỹ thuật rất có hứng thú. Không cần ngươi đại gia cái từ này. Năm Cát Hoành nói chuyện liền lưu loát hơn. 10 triệu, Năm Cát Hoành đều bị sặc, nghiêng đầu sang chỗ khác liền ho khan. Lý Chí Hưng nhanh chóng cho hắn vỗ sau lưng. Không cần tốn một phân tiền hài hước vẫn là rất hấp dẫn người. Cái phương án này thật giống như đáng cân nhắc. Ít nhất không cần hoa 10 triệu. Kỹ thuật nhập cổ, làm sao cái nhập pháp? Rất đơn giản, chính là các người có thể dùng chúng ta kỹ thuật sản xuất. Sản xuất sản phẩm lời chúng ta muốn phân một nửa. Từ đối phương muốn tiến cử kỹ thuật mới phương. Diện xem, Hoàng Hải Bình ắc quy hai cái lãnh đạo ngược lại không giống như là phối hợp ăn chờ chết hạng người. Vẫn là có duy trì ở xí nghiệp huy hoàng tâm tư. Mặc dù ở Vạn Phong trong mắt Hoàng Hải Bình ắc quy nhà máy giống như là ở không lý tưởng. Thật ra thì ở Hồng Nhai xí nghiệp bên trong bình ắc quy nhà máy vẫn là lời nhà giàu. Hồng Nhai mấy cái khác lời ở nó trên lời nhà giàu là xưởng thép, xưởng phân hóa học và motor điện nhà máy. Trừ chúng chính là bình ắc quy nhà máy. Ngụy Gam Nghĩa và Năm Cát Hoành lắc đầu. Còn có chuyện này, chúng ta có thể thông qua quảng cáo vượt trội chúng ta pin đặc điểm. Sạc điện mau, điện lượng lớn. Tuổi thọ dài, cầm cái này 3 điểm lật tới ngã xuống dùng quảng cáo in ở tài xế chủ xe cửa trong đầu. Cầm nó chế tạo thành mắc tiền bình ắc quy hình dáng. Nếu cũng hạng sang, sản phẩm tự nhiên muốn quý một chút. Không mắc làm sao vượt trội mắc tiền nha. Người thêm về điểm kia giá cả căn bản cũng không nói chuyện. Không muốn đau lòng về điểm kia tiền quảng cáo. Một nguyên tiền quảng cáo có thể hơn làm trở về 9 đồng tiền lời. Người xí nghiệp sản phẩm cũng làm quảng cáo. À, các người buổi tối không xem TV sao? Bất kể là trung ương đài, tỉnh đài vẫn là thành phố đài. bao gồm huyện đài truyền hình, tập đoàn chúng ta nhưng mà thường xuyên có quảng cáo phát hình. Cho tới bây giờ không xem quảng cáo, đồ chơi kia có ý gì? Như vậy sao được? Là một xí nghiệp lãnh đạo không xem quảng cáo làm sao có thể được? Ngụy Gam Nghĩa bất đắc dĩ lắc đầu. Thảo nào ngươi xí nghiệp làm lớn như vậy, xem ra chúng ta cái này cha người là lạc hậu. Thật ra thì các ngươi cũng không có lạc hậu, chỉ là trong đầu quan niệm không quá dễ dàng xoay lại. Nếu là có thể thay đổi quan niệm liền sẽ phát hiện thế giới này còn sẽ lấy một loại phương thức khác tiến về trước. Ai nha, cái này lão cho những ông già này giờ học ai đây chịu được nha. Vạn tổng, cái này chúng ta muốn cùng trong xưởng nồng cốt tầng nghiên cứu một chút. Cùng nghiên cứu tốt lắm ký nhãn hiệu hiệp nghị thời điểm mới nói cho ngươi chúng ta quyết định như thế nào? Không thành vấn đề. Nói tới nơi này trên căn bản nên nói cũng nói. Còn dư lại chính là nói này nói kia. Một mực kéo đến 12 giờ rưỡi. Vạn Phong lái xe về nhà. Sau khi đến nhà trực tiếp lái xe đến Hoa Hậu. Tìm được Trần Văn Tâm nhà ăn vặt bộ. Hắn muốn hỏi thăm một chút Trần Văn Tâm gần đây có trở về hay không tới. Nữ nhân này năm ngoái sau khi tốt nghiệp đại học thật giống như liền không trở về. Tiểu Vạn, thẩm nhưng mà có tốt thời gian dài không thấy ngươi. Trần Văn Tâm mẫu thân thấy Vạn Phong đầu tiên là một trận oán giận. Thẩm, ta 3 ngày 2 ngày không ở nhà. Chính là ở Tương Uy vậy không qua được mấy lần. Ngươi dĩ nhiên không thấy được ta. Vậy ngày hôm nay làm sao có thời gian? Ta là tới xem Văn Tâm trở lại chưa? Nàng năm ngoái sau khi tốt nghiệp phân phối đến địa phương nào đi? Ở Phủ Thuận, nguyên lai bị phân phối đến Phủ Thuận đi. Có nàng điện thoại chưa? Có cho ta một cái. Có nàng đơn vị một số điện thoại. Có thể không? Vạn Phong gật đầu, Trần Văn Tâm mẫu thân rất nhanh tìm được một cái nhỏ bàn chép một số điện thoại cho Vạn Phong. Vạn Phong cất Trần Văn Tâm số điện thoại về nhà, trở lại phòng làm việc liền dựa theo giấy phiến lên số điện thoại gọi điện thoại. Lần thứ nhất chiếm tuyến, mấy phút lại đánh một lần rốt cuộc có người nhận. Nhận điện thoại là một người nữ sinh. Xin hỏi là Phủ Thuận Thuận Thành khu cao thành luật sư sự vụ sở sao? Đúng nha, ngươi có chuyện gì sao? Ta hỏi một chút, các ngươi nơi đó có hay không một cái kêu là Trần Văn Tâm luật sư? Trong điện thoại không trả lời, ngược lại truyền tới tiếng kêu. Trần Văn Tâm, tìm ngươi, ai tìm ta? Một người nam, là ngươi đối tượng đi. Sau mấy giây, một người phụ nữ thở hồng hộc thanh âm xuất hiện ở Vạn Phong bên tai. Này, ngươi khỏe. Xin hỏi ai tìm ta? Trần Văn Tâm, người cái này ngoan tâm người phụ nữ. Ta nói ngươi làm sao cầm ta từ bỏ. Nguyên lai lại có niềm vui mới. Bên đầu điện thoại kia Trần Văn Tâm tại chỗ thiếu chút nữa hóa đá. Ai đây nha? Ta vứt bỏ người nào? Người ai nha? Có chuyện gì nói chuyện? Nếu không nói ta cúp. Đều nói người phụ nữ thay lòng là đặc biệt đáng sợ sự việc. Người phụ nữ biến đổi tâm thì trở nên được so lòng lang dạ sói còn lòng lang dạ sói. Trần Văn, Tâm rốt cuộc nghe được đặc biệt là ai? Vui vẻ cười to đứng lên. Ta nói ai đi ta trên đầu trừ bô cứt. Nguyên lai là ngươi tên khốn này. Bại hoại là trời xanh. Ngươi chính là người trời xanh bại hoại. Đừng đánh trống lãng. Ta bây giờ lòng bị thương. Sắp chết. Ta muốn gặp ngươi một lần cuối. Gặp cái quỷ nha. Cẩn thận Loan Phượng quăng ngươi bụng dưới đánh ngươi ký. Vạn Phong có chút mê mang. Luật sư liền lời này đều có thể nói sao? Người đàn ông bụng dưới vị trí liền một kiểu đồ có thể níu lại. Ngươi đây là muốn cho lão tử làm thái giám nha. Văn Tâm, gần đây không trở về nhà sao? Làm gì? Dĩ nhiên tìm ngươi có chuyện. Không có chuyện gì ta tìm ngươi làm gì? Ngươi hàng này hướng mà nói chuyện cứ như vậy hận người. Cuối tháng 8 ta sẽ về nhà một chuyến. Cuối tháng 8 cách bây giờ chỉ một cái hơn tháng. Vạn Phong quyết định cùng Trần Văn Tâm trở lại hãng nói. Cả người bình ắc quy, nhà máy sản xuất bình ắc quy Lý Khoa Dài nói khắp mọi mặt tính năng vượt qua. Chúng ta sản xuất bình ắc quy 30%, người nói có thể đem kỹ thuật chuyển nhượng cho chúng ta. Không biết đây là thật sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyuyencv.com/do-tsi-tu-cnh-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.